Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 146, chương 146, một mảnh tâm ý. Cát Đông Húc hiển nhiên cũng không nghĩ tới Đường Giật Viễn sức ảnh hưởng đã vậy còn quá lớn. Tùy tiện đến phía dưới đến chuyển một hồi, lộ cái mặt, liền huyện ekip lãnh đạo đều cho kinh động, dồn dập điều động. Liên huyện đài truyền hình tin tức đều cho Đại Thiên Phúc đưa tin. Tận tới đêm khuya Trình Á Chu cơm nước xong trở về, miệng đầy mùi rượu, một mặt hưng phấn nói với Cát Đông Húc chuyện ngày hôm nay. Sau khi Cát Đông Húc mới biết Đường Giật Viễn cái kia tỉnh chuyên gia chữa bệnh tiểu tổ chuyên gia đầu hàm phân lượng hóa ra là lớn như vậy, nhớ tới Đường Giật Viễn ở trước mặt mình khiêm tốn thái độ, đúng là càng ngày càng thưởng thức lên hắn đến, đồng thời cũng âm thầm vui mừng chính mình đi đúng rồi việc này cơ. Có Đường Giật Viễn, Thanh Hòa trà lạnh nhà máy đồ uống thì tương đương với có một cái cấp chuyên gia sống bảng hiệu. Phát ngôn viên, không cần chính mình đi kéo quảng cáo, người khác cũng bắt đầu chủ động cho Thanh Hòa trà lạnh nhà máy đồ uống làm tuyên truyền. Trình Á Chu đang theo Cát Đông Húc lúc nói chuyện, điện thoại di động của hắn vang lên, Trình Chu nhận vừa nhìn là Sương Suối Đại Tửu Điếm ông chủ Lâm Kim Nặc. Vội vàng nhận, nói, Lâm Tổng, đã trễ thế này còn có dặn dò gì sao? Cái gì dám cái chỉ thị? Đông Húc hiện tại có đang ở chỗ ngươi hay không? Ta nghĩ nói với hắn hai câu. Lâm Kim Nặc cười nói chuyện có chút thô tục tùy ý, có điều cũng chính bởi vì như vậy, Trình Á Chu phản lại cảm thấy với hắn thân cận rất nhiều. Không lại cảm thấy hắn cái này Sương Suối Đại Tửu Điếm ông chủ cao cao tại thượng. Có, ngươi chờ, ta đem điện thoại di động cho hắn. Trình Á Chu nói đem điện thoại di động cho Cát Đông Húc. Thấp giọng nói câu, Lâm Tổng, Lão Lâm, đã trễ thế này tìm ta có việc gì? Cát Đông Húc nhận lấy điện thoại, hỏi. Chuyện gì? Ta nói Đông Húc, ngươi đến cùng có hay không đem Lão Lâm ta làm huynh đệ nhìn? Đầu tư làm trà lạnh xưởng, như thế có tiền đồ hạng mục làm sao lại không gọi ta đây? Ngươi không gọi ta, kêu lên Lâm Khôn tiểu tử kia, mang dẫn hắn cũng có thể a. Đỡ phải tiểu tử này cùng ở bên cạnh ta sau đó kẻ vô tích sự. Lâm Kim Nặc đầy bụng bực tức nói. Có điều Lâm Kim Nặc mặc dù là đầy bụng bực tức, nhưng Cát Đông Húc nghe xong cũng rất ấm lòng ồ, cười nói, ngươi là ông chủ lớn, ta đây chỉ là mấy trăm ngàn đầu tư nhỏ, nào có ý đi kéo ngươi góp cổ phần a. Đầu tư nhỏ kiếm nhiều tiền cái kia càng tốt, ta đối với ngươi có thể là có thêm 120 ngàn phân tự tin. Lâm Kim Nặc nói rằng, đừng. Ta vẫn chỉ là cái học sinh cấp 3 đây. Cát Đông Húc vội vàng khiêm tốn nói. Ở trước mặt ta ngươi liền không cần khiêm nhường chứ. Được rồi, lần này ngược lại sự tình đã định rồi. Ta cũng không tiện lại đúc kết một cước. Có điều sau đó lại có cái gì hạng mục có thể nhất định phải nhớ kêu lên ta. Chỉ cần là ngươi coi trọng, ta coi như đập nồi bán sắt cũng nhất định kiếm tiền đầu tư. Lâm Kim Nặc nói rằng, Cát Đông Húc nghe vậy còn có thể nói cái gì, tự nhiên nói tốt luôn miệng, vừa treo Lâm Kim Nặc điện thoại của Sương Khê huyện Long Đầu xí nghiệp Vũ Đại Tập đoàn Lão Tổng Nhạc Phong cũng gọi điện thoại tới. Tương tự là đem Cát Đông Húc cho Mai Thái một phen, nói hắn kiếm tiền không gọi hắn, đem Cát Đông Húc cho nói tới không thể làm gì khác hơn là lại ngượng ngùng khiêm nhường một lần. Treo Nhạc Phong điện thoại của Cát Đông Húc trả điện thoại di động lại cho Trình Á Chu. Trình Á Chu nhận lấy điện thoại di động, nhìn Cát Đông Húc, động tình nói rằng, Đông Húc a, cảm ơn ngươi tin nhậm thúc thúc cùng đi tới, kéo chúng ta góp cổ phần. Sau đó a, ngươi nói cái gì, thúc tất cả nghe theo ngươi. Trình Á Chu ngay ở Cát Đông Húc bên cạnh, Lâm Kim Nặc cùng Nhạc Phong thanh âm cũng lớn, hắn tự nhiên nghe được rõ rõ ràng ràng, hồi tưởng lại lấy Cát Đông Húc cùng Lâm Kim Nặc quan hệ của bọn họ. Hoàn toàn có thể gọi bọn họ góp cổ phần. Hơn nữa lấy sự giao thiệp của bọn hắn cùng kinh thương kinh nghiệm. Bọn họ góp cổ phần mang tới chỗ tốt tuyệt đối so với hắn cùng Ngô Tiền Tiến phải lớn hơn rất nhiều. Nhưng Cát Đông Húc lại cứ thiên vị của bọn hắn không gọi. Cô đơn kêu mình và Ngô Tiền Tiến. Trình Ất Chu trong đầu thật là rất là cảm động. Ha ha, thúc thúc nói những câu nói này liền khách khí. Chúng ta nhưng là bạn nối khố. Cảm thấy có lợi nhuận chuyện làm ăn tự nhiên trước hết nghĩ đến các ngươi. Cát Đông Húc cười nói. Tốt, ta không khách khí. Ngược lại thúc A sau đó nghe lời ngươi. Trình Chu viền mắt có chút ướt át nói. Đến rồi Đường Giật Viễn thân phận bây giờ. Kỳ thực về thời gian đã rất tự do. Bởi vì từ đối với Cát Đông Húc phương pháp phối chế tự tin. Hắn rất có chút không thể chờ đợi được nữa, muốn sớm chút đem phương pháp phối chế chuyển thành trên thực tế nhà xưởng hóa sinh sinh. Vì lẽ đó lần này tới trước, hắn liền đem tỉnh thành sự tình đã làm một ít sắp xếp. Làm tốt ở Sương Khê huyện đối xử thêm mấy ngày dự định. Vì lẽ đó ngày thứ hai, thứ tư, Đường Giật Viễn cũng không trở về Sương Khê huyện. Mà là mang theo Hoàng Văn Kiệt đi tới nhà máy đồ uống. Bắt đầu thực địa bắt tay nghiên cứu nhà xưởng biến hóa sản xuất công việc. Trình Á Chu đem nhãn hiệu xưởng sự tình giao cho Ngô Tiền Tiến quản lý. Chuyên môn bồi tiếp Đường Giật Viễn cùng Hoàng Văn Kiệt lập tức tay. Dù sao hắn là Sương Khê huyện người. Chuyện nơi đây hắn quen thuộc. Cát Đông Húc sinh hoạt đột nhiên trở nên rất là bắt đầu bận túi bụi. Ngoại trừ bình thường học tập ở ngoài, buổi trưa hắn thường thường muốn đi một chuyến trà lạnh nhà máy đồ uống nhìn Đường Giật Viễn bên kia. Nghiên cứu điều chỉnh thử tình huống, buổi tối muộn tự học sau khi hắn cần khắc họa thái âm tụ linh trận phù ngọc. Thời gian trôi qua nhanh chóng, đảo mắt đến rồi đầu tháng 6. Tưởng Lệ Lệ các nàng thi đại học 3 ngày trước, trường cấp 3 Sương Khê là Sương Khê huyện thi đại học địa điểm thi. Không chỉ có học sinh cấp 3 muốn sớm bắt đầu nghỉ buông lỏng một chút, liền ngay cả lớp 10 học sinh lớp 11 cũng phải tạm thời nghỉ học. Cho thi đại học dọn ra trường thi, ngày hôm nay tan học thời gian, Cát Đông Húc cố ý sớm một chút rời đi phòng học. Đi tới lớp 12 tam ban ngoài cửa chờ Đồng Vũ Hân. Tưởng Lệ Lệ còn có Tô Thiến các nàng tan học. Những ngày qua ngoại trừ bởi vì là lão sư kéo dài thời gian hết cách rồi. Ngực lớn học tỷ Tưởng Lệ Lệ vẫn là mỗi ngày đến lớp 10 lớp 6 cửa chờ Cát Đông Húc đồng thời tan học. Ngày hôm nay nguyên bản cũng không ngoại lệ. Vừa để xuống học liền chuẩn bị đi chờ Cát Đông Húc. Lại phát hiện Cát Đông Húc dĩ nhiên chờ ở cửa nàng. Không khỏi vui vẻ nói. Đông Húc, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Nhìn thấy Tưởng Lệ Lệ cái kia đăm đăm nội tâm kinh hỉ vẻ mặt. Cát Đông Húc trong lòng hơi một trận ấm áp. Cười nói, qua mấy ngày liền muốn thi tốt nghiệp trung học. Vì lẽ đó cố ý lại đây với ngươi còn có cái khác hai vị học tỷ lời nói lời chúc phúc. Cảm ơn ngươi. Đông Húc, Đồng Vũ Hân cùng Tô Thiến lúc này cũng đã đi rồi đi ra. Nghe vậy đúng là hơi run run. Sau đó nhoẻn miệng cười. Chúng ta bốn người đã lâu không như vậy đồng thời tan học về nhà. Đi trên đường, Tưởng Lệ Lệ đột nhiên hơi xúc động lên. Đồng Vũ Hân nghe vậy vẻ mặt hơi trở nên hơi không tự nhiên. Nói đến ban đầu là nàng cách Cát Đông Húc gần nhất. Tưởng Lệ Lệ cùng hắn quan hệ bết bát nhất, đều là muốn tìm hắn vài câu, nhưng sau đó cũng không biết duyên cớ gì. Ngược lại là nàng dần dần với hắn sơ viễn quan hệ. Tưởng Lệ Lệ ngược lại với hắn càng đi càng gần, thậm chí đều cho Đồng Vũ Hân một loại ảo giác. Tưởng Lệ Lệ tựa hồ mê luyến trước mắt vị này học đệ. Nghĩ tới đây, Đồng Vũ Hân không khỏi nhìn Cát Đông Húc một chút. Đột nhiên phát hiện Cát Đông Húc cao lớn lên rất nhiều. Da rẻ cũng so với trước đây bạch không ít. Cũng không tiếp tục như năm đó cái kia vừa tới thị trấn. Hắc ửu ửu quê mùa, thiếu niên quê mùa. Vậy cũng hết cách rồi. Chúng ta đều lớp 12 học tập căng thẳng a. Tô Thiến bất dĩ vi nhiên trả lời một câu. Đúng đấy, lập tức các người liền muốn thi tốt nghiệp trung học. E sợ ngày hôm nay cáo đừng sau khi. Sau đó cũng không biết lúc nào mới có thể gặp được. Cát Đông Húc cảm thán một câu. Nhìn về phía Đồng Vũ Hân, ánh mắt toát ra thần sắc phức tạp. Này là người thứ nhất với hắn có so sánh tiếp xúc thân mật nữ sinh. Cũng là người thứ nhất đã từng mang cho giống như điện giật cảm giác nữ sinh. Nhưng sau đó không biết duyên cớ gì liền dần dần sơ viễn. Có lẽ là bởi vì hắn cuối cùng là đến từ ở nông thôn địa phương, hai người thân phận có khoảng cách. Cũng có lẽ là bởi vì lúc đó hắn da rẻ đen xì lộ ra dáng vẻ quê mùa không đòi mừng. Cũng hay là thiếu nữ tình cảm vốn nhiều thay đổi. Quá thời đó cảm ơn tình cảm sau khi cũng là một cách tự nhiên với hắn sơ viễn. Nhưng bất kể nói thế nào, đây là hắn đến trường cấp 3 Sương Khê sau khi chân chính có quá giao du tình nghĩa ba vị học tỷ. Không bất kể các nàng thấy thế nào hắn. Hắn đối với các nàng vẫn là giữ một phần tình nghĩa. Vì lẽ đó cảm khái một câu sau khi, Cát Đông Húc lấy ra trước cố ý cho các nàng thư họa 3 tấm thanh tâm phù. Nói rằng, sau 3 ngày các ngươi liền muốn thi tốt nghiệp trung học. Ta cũng không giúp đỡ được. Vì lẽ đó lần trước về Bạch Vân Sơn cố ý đi trong núi một tòa đạo quan cho các ngươi cầu xin 3 tấm phù. Đồng thời kính xin đạo trưởng hỗ trợ mở ra quang, mặc kệ linh mất linh, liền làm một phần tâm ý của ta. Hy vọng các ngươi lúc thi tốt nghiệp trung học có thể thiếp thân mang theo. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.